Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 822, dịch chuyển không gian. Phanh phanh phanh phanh tương đương, thiên tà châu bốn phương tám hướng không gian không ngừng bị xé nứt. Từng cái bóng đen xuất hiện, đột nhiên đâm ra một kiếm sau lập tức biến mất tại vết nứt không gian bên trong. Võng VKVKV81ZVKCOM đại ma thần công kích độ quá nhanh. Rất nhiều phổ thông quân hầu cảnh thậm chí thấy không rõ. Chỉ có thể nhìn thấy từng đạo bóng đen lấp lóe. Tiếp lấy thiên tà châu quang mang lấp lánh. Truyền đến trận trận trầm muộn nổ vang. Vô số mặt người lộ kinh sợ. Công kích kinh khủng như thế. Ai có thể chống đỡ được đại ma thần thiên tà châu nhìn không thể phá vỡ. Có thể gánh vác được đại ma thần công kích bao nhiêu lần không chỉ phổ thông quân sĩ. Tự liền một chút thí ma điện trưởng lão đều có loại này lo lắng. Bất kỳ cái gì phòng ngự loại hình bảo vật đều cần năng lượng chèo chống. Tại kinh khủng lực lượng công kích phía dưới, năng lượng hồi sẽ nhanh tiêu hao. Chờ năng lượng không còn, phòng ngự bảo vật liền là một kiện tử vật. Lục Ly ngược lại là một điểm không lo lắng. Ma thần công kích mặc dù cũng tạm được, nhưng so với cửu giới những cái kia lão quái kém xa. Liền dựa vào hắn một người công kích, cho hắn mấy năm đều oanh không ra. Lục Ly không có khống chế thiên tà châu di động. Nội tâm của hắn còn đang suy nghĩ lấy đại ma thần từ chỗ nào biết được thiên tà châu tình huống cái. Này đại ma thần còn biết là thần khí. Cái này chỉ có hai cái có thể phía bên mình có hắn nội gian. Hoặc là liền là theo cửu giới đạt được tin tức. Hắn mục quang nhìn về phía quân gia lão cửu hỏi ý kiến hỏi. Ngươi nói cửu giới cường giả. Có thể hay không nhanh như vậy đến đấu thiên giới. Không thể nào. Quân gia lão cửu nháy nháy mắt. Cùng còn lại bốn người liếc nhau. Rất khẳng định nói ra. Đấu thiên giới liên tiếp chính là hỏa ngục. Cái kia hẳn là cự ly cửu giới rất xa. Coi như cửu giới cường giả đả thông không gian bích lũy. Cũng không thể thoáng cái đến đấu thiên giới. Có thể cần vượt giới. Coi như ít nhất đả thông hai cái giới diện hàng rào. Theo coi như có thể mấy năm là không thể nào, mà lại bọn hắn còn nhất định phải biết đấu thiên giới vị trí chính xác. Nếu không tốn hao thời gian muốn càng lâu, còn muốn trả giá cự đại đại giới, Lục Ly có chút giải sầu. Đấu thiên giới cự ly cửu giới hoàn toàn chính xác có chút xa. Như vậy cửu giới người coi như muốn tới cũng sẽ không tới nhanh như vậy. Lục Nhân Hoàng nhìn thấy Lục Ly sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hỏi ý kiến hỏi, bên ngoài tình huống như thế nào cần ta xuất chiến sao, không có việc gì. Phụ thân thỉnh an ngồi, ta có thể ứng phó. Lục Ly cười nhạt một tiếng, thần niệm nhìn về phía bên ngoài. Hắn vẫn là không có khống chế thiên tà châu di động. Mà là thần niệm tại đại ma thần từng cái thân ảnh bên trên đảo qua. Ý đồ tìm kiếm biện pháp giết chết đại ma thần. Tứ tộc bên này chỉ có một cái hóa thần. Chỉ cần đem cái này hóa thần cho xử lý. Đại quân lập lui. Bằng vào vu tộc vu thần chi độc không thành được đại sự. Vu tộc tộc vương dám ra đây. Lục Ly tửu dám giết hắn. Linh phong tương đương. Lục Ly không dám đi ra ngoài. Lại không dám để Lục Nhân Hoàng ra ngoài. Chỉ có dựa vào linh phong, tâm hắn niệm khẽ động bên trong cung điện nhỏ bay ra từng đạo linh phong. Vây quanh thiên tà châu xoay tròn, hắn không dám duy nhất một lần phóng thích quá thêm ra đi. Sẽ đánh thảo kinh xà, hắn chậm rãi phóng thích, phía ngoài đại ma thần cũng không có đình chỉ công kích. Phong long tương đương, chờ bên ngoài linh phong phóng thích rất nhiều về sau. Lục Ly khống chế linh phong ngưng tụ, nhanh vây quanh thiên tà châu xoay tròn, hướng phụ cận vọt tới từng đạo bóng đen bao phủ tới. Suy suy tương đương, rất nhiều bóng đen đột ngột biến mất ở giữa không trung. Bên trái hư không một đạo hắc ảnh thoáng hiện mà ra về sau. cũng không có công kích, ngược lại ở giữa không trung khẽ giật mình, lại chui vào vết nứt không gian bên trong. Xem ra không phải phân thân a, mà là một loại đặc thù áo nghĩa công kích. Lục Ly nội tâm có chút nắm chắc, bất quá vừa rồi đại ma thần bản tôn bị linh phong bao phủ, cũng không có quá lớn phản ứng, cái này khiến hắn có chút thất vọng. Linh phong vẫn là quá yếu, vô pháp ảnh hưởng hóa thần a, đã không ảnh hưởng được, vậy liền không muốn lãng phí thời gian. Linh phong rất chân quý, dùng một điểm ít một chút. Lục Ly khống chế thiên tà châu bay mất, không đi quản đại ma thần, bắt đầu tập kích phụ cận tứ tộc võ giả. Phanh phanh phanh, tương đương thiên tà châu hóa thành một đạo lưu quang hướng võ giả dày đặc khu vực phóng đi, nhẹ nhõm đâm qua, lưu lại đầy trời chân cụt tay đứt tiên huyết ở giữa không trung bay tứ tung lui tương đương. Xoạt, tứ tộc cường giả nhao nhao hét lớn, thiên tà châu bốn phía không gian lại sóng gió nổi lên. Đại ma thần thoáng hiện tiếp tục công kích thiên tà châu. Lục Ly coi thường đại ma thần, khống chế thiên tà châu bay đầy trời đi, truy sát tứ tộc đại quân. Bên này đại quân qua 200 vạn, không có hạ đạt lui quân mệnh lệnh, tứ tộc quân đội đều tại phụ cận, đều là từng cái bia sống, truy sát qua dễ dàng, nương theo lấy từng cái dị tộc bị nghiền ép mà chết. Thí thiên thành bên trong vô số quân sĩ khuôn mặt có phấn chấn. Thiên tà châu một đường bị đại ma thần truy sát, nhưng Lục Ly lại không chút kiêng kỵ đồ sát tứ tộc võ giả. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lục Ly căn bản không sợ đại ma thần a. Điều này nói rõ đại ma thần thời gian ngắn không phá nổi thiên tà châu. Nếu không Lục Ly đã sớm khống chế thiên tà châu chạy trốn. Tốt, mấy cái trưởng lão quát khẽ, giống như thiên tà châu có thể chống đỡ được đại ma thần, Lục Ly liền có thể khống chế thiên tà châu từng mảnh nghiền ép đại quân dị tộc. Tứ tộc đại quân đều chết hết, dựa vào đại ma thần một người tới công thành sao? Ngoài thành tứ tộc đại quân luống cuống. Rất nhiều quân sĩ mặc dù không có thu được mệnh lệnh, nhưng cũng bắt đầu chạy trốn. Ai cũng không muốn chết. Cái kia giống như núi lớn hạt châu, mỗi lần bay tới đều có thể nghiền ép một mảnh, đã đem rất nhiều dị tộc dọa đến kinh hồn bạt vía. Tản ra, đại ma thần đột nhiên hét lớn một tiếng, thiên tà châu bên người dị tộc lập tức hướng tứ phía tám mới bay trốn, bao quát những cái kia truy sát địa tiên cấp dị tộc. Đại ma thần thân thể ngưng hiện tại Lục Ly tiền phương. Hắn lần này không có công kích, mà là khống chế đoàn kiếm ở giữa không trung đâm. Hắn mỗi lần đâm ra một kiếm, hắn phía trước không gian liền sẽ vỡ ra. Chậm rãi tiền phương thế mà xuất hiện một cái cự đại không gian lỗ thủng. Ách, đây là cái gì thần thông? Lục Ly xa xa dò xét đến. Khống chế thiên tà châu chuyển hướng muốn trốn tránh mà ra. Nhưng mà đại ma thần đột nhiên hướng tiền phương đánh ra một trường. Cái kia không gian lỗ thủng thế mà xoay tròn, xuất hiện một cái cự đại không gian vòng xoáy, như thiểm điện hướng thiên tà châu bên kia khuếch tán mà đi. Thoáng cái liền đem thiên tà châu cho nuốt vào. Sau đó tại vô số mắt người trợn trợn nhìn chăm chú phía dưới, thiên tà châu thế mà biến mất ở giữa không trung. Cái kia không gian lỗ thủng nhanh khép lại, thiên tà châu bỗng dưng trưng, tựa như bị cự thú miệng lớn cho nuốt vào. Cái này, chấp pháp trưởng lão bọn người toàn bộ mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Cái này đại ma thần thả ra cái gì thần thông? Đây là không gian áo nghĩa sao? Khủng bố như thế không? Gian áo nghĩa, chẳng lẽ là cửu phẩm áo nghĩa? Tốt, ma thần đại nhân uy vũ tương đương. Ma thần đại nhân vạn tuế vạn vạn tuế. Bốn phía dị tộc lập tức vang lên một trận tiếng giống to. Vô số dị tộc trên mặt đều là cuồng nhiệt. Tự liền man tộc, vu tộc, vũ tộc nhìn qua ma thần mục quang đều là sùng bái cùng kính ngưỡng. Tiếp tục công thành, Đại ma thần đứng ngạo nghễ giữa không trung, lạnh băng băng liếc nhìn một chút thành nội mặt tái nhợt quân sĩ các cường giả. Thân thể lóe lên biến mất ở giữa không trung. Phanh tương đương, Khương Khinh Linh trong tay một khối ngọc phù đột nhiên vỡ vụn. Nàng kia mặt tái nhợt khôi phục một tia huyết sắc, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Nàng thấp giọng cùng chấp pháp trưởng lão giải thích nói, Lục Ly tín hiệu trở về, hắn không có việc gì, để chúng ta không cần lo lắng. Chấp pháp trưởng lão bọn người có chút thở dài một hơi. Giống như Lục Ly bọn người như vậy chết trận, vậy ai còn có thể chống đỡ được đại ma thần? Nhân tộc sẽ nhất định hủy diệt. Lục Ly không có việc gì, vậy hắn đi đâu đâu? Khương Thiên Thuận con mắt hơi híp. Hắn nghĩ nghĩ đột nhiên kinh nghi nói ra, vừa rồi đại ma thần một chiêu kia, giống hay không dịch chuyển không gian áo nghĩa trong lịch sử chúng ta có một vị thiên kiêu tự cảm. Ngộ luận này cửu phẩm áo nghĩa a, dịch chuyển không gian, chấp pháp trưởng lão nghĩ nghĩ gật đầu. Nói, có chút giống, nếu quả như thật là dịch chuyển không gian, vậy phiền phức tự lớn, thành trì sớm muộn sẽ bị công phá a. Khương Thiên Thuận cùng Lôi trưởng lão liếc nhau, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Thử nghĩ thoáng cái Lục Ly mỗi lần xuất hiện đều sẽ bị đại ma thần dịch chuyển không gian ra ngoài. Bên này dị tộc tiếp tục công thành, bởi vì vu độc không ai dám xuất chiến. Bốn tòa thành trì bị phá ra chính là thời gian vấn đề. Một khi thành trì bị phá, vu thần chi độc không cách nào phá giải lời nói. Chờ đợi nhân tộc chính là một trận ác mộng cùng hạo kiếp. Thiếu bốn chương nguyệt bên trong còn lên. Mọi người đừng nóng vội thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.